Chương 678, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Võ giả thế giới, nắm tay người nào lớn ai đạo lý liền lớn. Theo Phong Ba Thiên, hắn tài nghệ không bằng người, cái kia Chu Phàm trước đó nói lời chính là có đạo lý, cái kia Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư liền muốn quỳ xuống hướng Chu Phàm xin lỗi. Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư chỉ là nhìn nhau một chút, liền muốn hướng Chu Phàm quỳ xuống dập đầu. Không cần, ta tha thứ bọn hắn, đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chu Phàm lắc đầu, một trận chiến này hắn đánh cho rất vui vẻ, sớm đã không so đo việc này. Như thế liền tạ ơn. Phong Ba Thiên vừa hung ác nhìn Lương Minh hai người, hôm nay liền tha các ngươi, sau đó còn dám ở bên ngoài làm sàng làm bậy, ta liền phế các ngươi. Lương Minh hai người nọa nọa sợ hãi đáp một tiếng, liền vội vàng lui về. Phong Ba Thiên nhìn một chút Nam Tịnh thôn năm phái Triệu Dương năm người, vừa lớn tiếng nói, Nguyễn Hùng, thu dọn đồ đạc. Chúng ta phi xả môn từ hôm nay trở đi rời khỏi Nam Tịnh thôn đúng. Sư phụ Nguyễn Hùng trên mặt lộ ra buồn sắc, nhưng y lại nguyên lớn tiếng đáp, quay lại thân nhường phi xả môn đệ tử đi vào thu dọn đồ đạc. Về phần vừa mua đại trạch, chỉ có thể sau đó lại nghi cà cờ hở bán đi. Phong môn chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta năm phái sống chung hòa bình, phi xả môn có thể lưu lại. Triệu Dương cùng cái khác bốn phái môn Chu Châu đầu ghé thai vài câu. Mới ôm quyền trang trọng no ý đa tạ hảo ý, lưu lại cũng không cần. Phong Ba Thiên ý gì nguyên lạnh mặt nói. Hắn thua, vậy liền sẽ không lại lưu lại. Phong Ba Thiên nhìn về phía một mực không nói gì Chu Phàm, mở miệng cười nói. Chu huynh đệ, hôm nay một trận chiến tài nghệ không bằng người, Phong mộ thua tâm phục khẩu phục, hy vọng sau đó còn có lại đấu cơ hội. Chu Phàm cũng là mặt lộ ý cười nói, tùy thời hoan nghênh. Phong Ba Thiên liếc nhìn một cái tất cả người ở chỗ này, mới tại Nguyễn Hùng nâng đỡ, mang theo phi xả môn đệ tử tiến vào dinh tự bên trong. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, rất có một loại kiêu hùng tận thế bi tráng cảm giác. Chu Phàm thở dài, kỳ thật phi xả môn mặc dù bá đạo một chút, nhưng một mực dựa theo cao tượng thành quy củ đến, nói nó sai không khỏi quá tuyệt đối một chút. Triệu Dương đi tới, trong mắt của hắn cu nở dê mang theo bất đắc dĩ. Nhưng phi xả môn cùng Bạch Hồng Quán ở giữa, hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình Bạch Hồng Quán. Chu huynh đệ, lần này thật là cảm ơn ngươi. Triệu Dương trên mặt tươi cười no ý còn lại bốn phái môn Chu cũng là hướng Chu Phàm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Chu Phàm cùng Nam Tịnh thôn năm phái môn Chu liền về Bạch Hồng Quán. Nói chuyện phía một hồi, Nam Tịnh thôn năm phái liền đem lần này thù lao kiếm ra đến, một cái sơn hồng dương gỗ nhỏ, dương gỗ nhỏ bên trong tất cả đều là huyền tệ. Nho nhỏ ý tứ, không được kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Triệu Dương tự mình đem ho mờ gô đưa cho Chu Phàm. Tiền bên trong thế nhưng là tương đương với Nam Tịnh thôn năm phái một năm lợi nhuận, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là cho rất chịu phục. Nếu không phải Chu Phàm tại, Nam Tịnh thôn năm phái nói không chừng liền muốn luân lạc tới giờ y xa Nam Tịnh thôn gian nan cảnh giới. Chu Phàm cu nở dê không có khách khí, mà là trực tiếp tiếp nhận ho mờ gô, thu thủ lao về sau. Hắn cùng Triệu Dương năm người qua loa vài câu, liền lấy cớ nói một trận đại chiến mệt mỏi, muốn đi đầu đi về nghỉ. Triệu Dương năm người một mặt khách khí nhường người cho Chu Phàm thuê đến xe ngựa, Chu Phàm trong lúc này lại cùng khỉ ôm nói mấy câu, đợi xe ngựa đến, mới lên xe rời đi. Triệu Dương năm cửa Chu nhìn xem Chu Phàm lên xe, mới khẽ thở phào, phi xả môn một mực như tảng đá lớn đồng dạng đặt ở trong lòng. Hiện tại cuối cùng là bởi vì Chu Phàm hỗ trợ chuyển đi trong lòng tảng đá lớn. Bọn hắn có thể gối cao không lo. Triệu quan chủ, chúc mừng, có thế kết bạn dạng này giống như Chu huynh đệ lại là thiếu niên cao thủ. Sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn Nam Tịnh thôn còn lại bốn phái môn Chu một mặt hâm mộ nói với Triệu Dương. Triệu Dương chỉ là một mặt khiêm tốn nói vận khí mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng Nam Tịnh thôn bốn phái môn Chu y thì nguyên không ngừng hâm mộ. Trong lòng bọn họ muốn cái kia Chu Phàm hiện ra thực lực, đừng nói khí khiếu đoạn, ngay cả bình thường liên mạch đoạn chỉ sợ cũng sẽ không là Chu Phàm đối thủ. Xem ra cái kia khí khiếu am hiểu giết liên mạch cu nở dê sẽ không là cái gì nói ngoa bốn phái môn Chu ở trong lòng sổ xịt không thôi. Bốn phái môn Chu mang theo môn hạ đệ tử rời đi về sau, Triệu Dương lúc đầu có thương tích trong người, nhưng người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thương thế của hắn cu nở dê tựa hồ tốt hơn phân nửa. Chí ít hiện tại còn tinh thần sáng láng. Triệu Dương trong phòng dạo bước một hồi, cũng là người ta gọi chính mình hai người đệ tử Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong. Sư phụ, không bằng chúng ta đêm nay thật tốt chúc mừng một cái, Vương Tử Lâm cười nói. Cú nờ dê tốt. Triệu Dương cười gật đầu đáp ứng, thương thế của ta không có tốt, nhưng còn có thể cùng các ngươi uống chút. Bởi vì phi xà môn, Bạch Hồng Quán kiềm chế quá lâu, cũng là thời điểm phóng thích một cái cảm xúc. Sư đồ ba người phiếm vài câu chúc mừng công việc, Triệu Dương mới nhìn hướng Ngao Phong nói, ngươi cái kia đồ nhi khỉ ốm tính tình như thế nào giống như Bạch Hồng Quán loại này tông môn, thu đồ thiên phu trọng yếu, nhưng là cu nở dê rất khảo cứu tính tình. Ngao Phong hơi ngẩn ra một chút nói, khỉ ốm tính tình nhảy thoát một chút, nhưng là trung thi người. Triệu Dương hài lòng gật đầu nói, Ngao Phong, ngươi nói cho khỉ ốm, sau đó mỗi ngày đến chỗ của ta, ta tự mình dạy hắn nửa canh giờ. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là sững sờ, bất quá Ngao Phong rất nhanh vui vẻ nói, vậy ta thay khỉ ốm tạ ơn sư phụ. Mỗi một cái tông môn đều có bí pháp của mình, những bí pháp này sẽ chỉ dạy cho một chút chân chính tin được đệ tử, mà dạy bảo quyền lực thường thường nắm giữ tại một tông chi chủ lên. Nhà mình sư phụ nói như vậy, Vương Tử Lâm hai người đều hiểu, đây là chuẩn bị truyền thụ khỉ ốm Bạch Hồng Quán đặc thù bí pháp. Mà cái này cùng cái kia Chu Phàm tự nhiên có không nhỏ quan hệ. Hắn ở độ tuổi này liền tiến vào khí khiếu đoạn, lúc này tại Cao Tượng Thành hẳn là tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo. Triệu Dương lại có chút cảm khái no y mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Phi xà môn đệ tử đang yên lặng vận chuyển đồ vật, đem đồ vật để vào trong xe ngựa. Mà nhà cũ sửa chữa lại cu nở dê dừng lại. Phong Ba Thiên phục dụng chữa thương đan dược về sau, sắc mặt y y nguyên có chút trắng bệnh, hắn đổi sạch sẽ quần áo. Tòa hạ năm cái hoán huyết đoạn thân truyền đệ tử đều là bồi Phong Bá Thiên ngồi trong đại sảnh, nhìn xem phi xà môn đệ tử ra ra vào vào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ tại Phong Bá Thiên thương thế tốt về sau, lên đường chuyển về Cự Hùng huyện. Phong Bá Thiên cười khổ nói, là sư phụ lỗ mãng tài nghệ không bằng người, liên lụy các ngươi. Năm người đệ tử đều là nhao nhao mở lời an ủi sư phụ, nói thua liền thua, kỳ thật cái này Cao Tượng huyện cũng không bằng Cự Hùng huyện dễ chịu. Bọn hắn đã sớm muốn chuyển về Cự Hùng huyện loại hình. Kỳ thật phi xà môn nội tình không kém, vô luận là lưu lại vẫn là trở về Cự Hùng huyện, đều có thể đồng sơn tái khởi. Bọn hắn sợ nhất chính là trải qua trận này, sư phụ ý chí tinh thần sa sút không gượng dậy nổi, cái kia phi xà môn liền thảm. Phong Ba Thiên khoát tay một cái nói, được, các ngươi không cần an ủi ta, ta còn không có mềm yếu đến mức độ này. Ta Phong Ba Thiên không thể nói người tốt, nhưng giữ lời hứa. Nói lập tức dọn đi liền dọn đi, các người đi hỗ trợ khuôn đồ, chúng ta hôm nay liền rời đi Nam Tịnh Thôn, nhường ta một cái lẳng lặng. Nguyễn Hùng năm người đều là đứng lên hành lễ, mới lui ra ngoài hỗ trợ. Phong Bá Thiên nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, trầm mặc một cái nói, các ngươi tin tức thật nhanh, nhanh như vậy liền biết sao trong sảnh chỗ bóng tối có một bóng người lắc lư. Lời nói là đối bóng người kia nói.